Bí thư trùng sinh, chương 1285, An Như anh yêu em, góc truyện audio.com, Tào tiên sinh, đã trễ thế này rồi, ngài có chuyện gì sao? Tào Viễn với gương mặt đỏ hồng, hắn đi lại có chút tập tễnh. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Liệu An Như đang mặc đồ ngủ, sau đó cười hì hì nói. Có việc, tất nhiên là có việc rồi. An Như, đối với em thì đây chính là chuyện tốt. Liệu An Như thấy Tào Viễn đã say thì hiểu rõ hắn có ý nghĩ gì. Nàng lăn lộn trong giới văn nghệ sĩ vài năm, nàng đã có sự tôi luyện vượt qua người thường, thế là thản nhiên nói. Tào tiên sinh, ngài nên về nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau. Hì hì, không muộn, không muộn, đối với tôi thì bất kỳ thời điểm nào cũng là giờ tốt. Tào Viễn vừa đi về phía trước vừa cười nói. An Như anh yêu em cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay là ngày lành tháng tốt của chúng ta, em đến đây đi, anh sẽ có thứ tốt muốn cho em. Tào tiên sinh, nơi này là khách sạn, hơn nữa trợ lý của tôi ở cách đây không xa, nếu náo loạn thì anh sẽ mất thể diện, mong anh tôn trọng tôi một chút. Tào Viễn nhìn chằm chằm vào Liệu An Như, lúc này hắn cần kích thích. Lần này hắn giao chiến với Vương Tử Quân, nhưng hắn thất bại, thật sự rất không thoải mái, hắn cần phải tìm lại chính mình trên cơ thể phụ nữ. Vì trong quá trình chinh phục phụ nữ thì hắn luôn bách chiến bách thắng, căn bản luôn có vị thế bề trên. Hắn vừa ý Liệu An Như trong trắng sạch sẽ như dòng suối nguồn này không phải ngày một ngày hai, sau một thời gian theo đuổi thì người phụ nữ này căn bản không tiếp nhận tình cảm của hắn, điều này làm hắn cực kỳ căm tức. Nhưng càng là như vậy thì hắn càng có hứng thú chinh phục mạnh mẽ hơn. Bảo bối, sẽ không có người nào đến đâu, trợ lý của cô đã được tôi mời đi uống rượu rồi. Ha ha ha, nơi này là khách sạn, đóng cửa lại thì căn bản là không ai biết. Tào Viễn nói rồi phóng về phía Liệu An Như. An Như, em yên tâm, anh sẽ không phải hạng người quất ngựa truy phong, anh nhất định sẽ phụ trách với hành vi của mình. Nhưng Tào Viễn bổ nhào về phía trước lại chỉ là khoảng không, Liệu An Như nhanh nhẹn tránh qua, Tào Viễn thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Ha ha ha, còn muốn chơi đùa với anh sao? Tốt tốt, anh thích như vậy. Tào Viễn cố gắng đứng thẳng người, sau đó lại nhào về phía Liệu An Như. Liệu An Như nhìn gương mặt với nụ cười dâm đãng của Tào Viễn, nàng cảm thấy hít thở rất khó khăn. Nàng đứng tránh sau bàn trà rồi nói, Tào Viễn, anh thích thì cứ ở lại đây, anh không đi thì tôi đi, tôi không rảnh chơi đùa với anh. Liệu An Như nói rồi đi ra ngoài, Tào Viễn thấy Liệu An Như muốn chạy trốn, thế là dục vọng càng dâng tràn. Hắn chợt bổ nhào về phía trước rồi nói, bảo bối của anh, cây ớt nhỏ của anh xem em còn chạy đi đâu được nữa. Nơi này không gian quá nhỏ hẹp, mặc dù Liệu An Như chạy nhanh thế nhưng vẫn trốn không kịp, bị Tào Viễn chặn lại. Liệu An Như vừa thẹn vừa vội, thế là nàng vung tay muốn đẩy Tào Viễn ra xa. Tào Viễn là một người đã say, căn bản không còn nhiều lực lượng, sau một hồi xô đẩy thì lảo đảo ngã xuống đất. Tuy sàn nhà lót thảm khá dày thế nhưng một cú ngã đau làm cho hắn rất phẫn nộ, hắn nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Con gái điếm kia anh thích là phúc phận của mày, mày cho rằng mày là ai? Anh nói cho mày biết, hôm nay mày đừng hòng thoát khỏi bàn tay của anh. Liệu An Như hoảng sợ lui về phía sau, gương mặt rất sợ hãi. Khi Tào Viễn bổ nhào về phía nàng, nàng đã lui đến bên cạnh lan can. Tào Viễn tuy tiến, góc truyện audio.com, độ có chút khập khễnh nhưng vẫn nhanh chóng lao đến bên cạnh Liệu An Như. Lúc này hắn giống như một con mãnh thú đỏ mắt muốn ép người phụ nữ này xuống bên dưới để phát tiết một phen. Khi Tào Viễn sắp tiếp cận, Liệu An Như chợt quay người lại làm cho hắn vồ hụt. Nhưng khi hắn đã vồ hụt, Liệu An Như vung chân đá vào lưng Tào Viễn. Một đá này Liệu An Như thực hiện rất nhanh. Những năm qua Liệu An Như cũng liên tục rèn luyện sức khỏe của mình, trước nay chưa từng buông lỏng. Lúc này đừng nói là Tào Viễn đã uống say, cho dù hắn không uống nhiều, một đá của nàng cũng có thể làm cho hắn ngã đập đầu xuống đất. Liệu An Như đá cũng chỉ vì muốn đánh ngã Tào Viễn, tìm kiếm cơ hội bỏ chạy. Tào Viễn vốn đang bổ nhào về phía trước, Liệu An Như tung ra một đá giống như tiếp thêm động lực. Dưới lực tác động của một đá, cơ thể Tào Viễn đâm vào lan can. Sân thượng khách sạn lắp đặt loại kính thủy tinh, nhìn qua có vẻ đẹp đẽ thế nhưng phương diện an toàn lại căn bản không quá cao. Soảng, một tấm kính lớn chợt nát bấy, cơ thể Tào Viễn rơi ra ngoài ban công giống như đạn pháo. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, âm thanh một vật nặng rơi xuống đất kém tiếng thủy tinh bị vỡ nát truyền vào trong tai Liệu An Như. Liệu An Như cực kỳ sợ hãi, tại sao lại như vậy? Người kia đã chết rồi sao? Trong đầu Liệu An Như rất trống rỗng, nàng cố gắng buông lỏng cơ thể, nàng biết làm gì bây giờ. Vì theo đuổi Liệu An Như mà Tào Viễn thật sự giống như một con chim khổng tước, hắn cố gắng biểu hiện những vẻ mặt đẹp đẽ của mình, tất nhiên cũng không quên biểu hiện ra thế hiền hách. Liệu An Như nghĩ đến tình huống giết chết một người như vậy, nàng chợt cảm thấy rét run. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liệu An Như chợt mở điện thoại ra, nàng bấm số điện thoại luôn khắc ghi trong lòng. Tử Quân, em đã giết người, em yêu anh, em hy vọng kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau. Lúc này Vương Tử Quân đang ôm Mạc Tiểu Bắc ở nhà, thế nhưng âm thanh kinh hồn bạt vía của Liệu An Như làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Giết người, chuyện gì xảy ra, Liệu An Như sao lại giết người? An Như, bình tĩnh một chút, mau nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân vừa an ủi Liệu An Như vừa mở miệng thúc giục. Gạch nối, Tào Viễn, hắn xông vào phòng của em, bị em đẩy ngã xuống ban công. Liệu An Như bất lực khóc nức nở. Nguồn chuyện phao, VN, Tào Viễn là ai? Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ, khi hắn chuẩn bị cho một kế hoạch phản pháo thì Tào Viễn không ngờ lại chết mất. Trước tiên em cứ ổn định lại, nói rõ ràng sự việc cho anh. Sau khi nghe lời tường thuật của Liệu An Như, Vương Tử Quân cố gắng mở miệng trấn an. An Như đừng sợ, đây là em đang phòng vệ, cho dù Tào Viễn có chết cũng là trừng phạt đáng tội. Trước tiên thế này đi, em báo cảnh sát đi. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Dù hắn nói năng cực kỳ linh hoạt thế nhưng muốn kết thúc chuyện này một cách đơn giản, muốn đối phó với Tào gia cũng không phải dễ dàng gì. Làm sao vậy? Mạc Tiểu Bắc đang hưởng thụ tình cảm ấm áp của chồng, chợt thấy Vương Tử Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc, thế là khẽ hỏi. Vương Tử Quân khẽ nói, một người bạn xảy ra chuyện. Mạc Tiểu Bắc nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, nàng không tiếp tục truy vấn, sau đó đi ra rót nước đưa cho Vương Tử Quân. Sau khi uống một ly nước thì tâm tình của Vương Tử Quân mới bình tĩnh trở lại. Chuyện này, gocchuyenaudio.com, nếu như đặt lên người bình thường, Liệu An Như sẽ không dính phải tổn thất quá lớn, nhưng đặt lên người Tào Viễn thì lại không giống. Cách chương.